Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 75, liệu ám hoa minh lại một thôn. Ta cho là chân ni đại tỷ đầu không có trả lời ta vấn đề. Nàng lại rất trực tiếp nói với ta đến. Ngươi cho rằng là nhân là cái gì? Người là vạn vật chi linh. Nhân nếu có thể dốc lòng tu hành, hao tổn mất thì giờ không phải là ngươi tưởng tượng lâu như vậy. Tuổi thọ là nhân những ràng buộc, vận mệnh là nhân những ràng buộc, mà nhân lớn nhất những ràng buộc lại là mình không an phận nội tâm. Ngươi hiểu không? Ta có một ít hiểu. Chân ni đại tỷ đầu là đang ở nói cho ta biết. Người tu hành có lẽ không phải là mọi người sở tưởng tượng. Hở một tí hàng trăm hàng ngàn năm. Không phải là như vậy. Mặc dù nhân thọ mệnh có hạn, là những ràng buộc, nhưng là tu hành có thể đánh vỡ loại này những ràng buộc. Nhưng là vận mệnh trong nên có kiếp nạn đây. Hoặc là tu giả cũng có thể đánh vỡ. Nhưng đây không phải là nhất định sự tình. Cuối cùng kia một chút không an phận nội tâm mới là trọng yếu nhất. Tu hành yêu cầu chịu không được chẳng qua là tịch mịch. Còn có thời gian dài đem tinh lực đều tập trung ở một kiện sự này thượng. Giống như sư phụ cho ta nói một cái điển cố. Đã từng hắn nhận biết một người. 3 năm ở trong núi. Không từng nói câu nào. Đây là muốn tâm tính có nhiều kiên định. Đối với vạn sự vạn vật tỏa sáng đến mức nào quyết tâm mới có thể làm được. Dù sao tu hành chuyện này. Cũng tràn đầy bất xác định tính. Không phải nói bày một khối bánh ngọt ở ngươi trước mặt. Người đi tới, liền nhất định có thể ăn đến. Chân ni đại tỷ đầu lác đác mấy câu nói. Cũng đã đạo tẫn rồi tu hành chân đế. Chuyện gì mãi mãi cũng không phải là ngươi nghĩ sẽ như thế nào. Ngươi liền nhất định sẽ làm được. Sư phụ nói qua tình quan khổ sở. Thế gian ràng buộc quá nhiều. Là ta tu hành trở ngại lớn nhất. Hồi nào cũng không phải là như thế. Vì canh giữ ở thân bên người thân. Vì bằng hữu chuyện. Thậm chí là vì trong lòng chấp niệm, ta lại thả bao nhiêu lòng đang tu tâm trên đây. Ta phát hiện chân ni đại tỷ đầu là một cái không thích hỏi người khác có cái gì cảm ngộ nhân. Phỏng chừng so với sư phụ ta, nàng càng tự nhiên, nàng có một chút, người có cái gì cảm ngộ. Đó là người chuyện, nàng căn bản sẽ không tiến hành bình luận. Cho nên hắn nói xong đoạn văn này sau này, ta trầm mặc lâu như vậy. Nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy yên lặng, không nói nửa câu, qua đã lâu, nàng mới nói đến, về phần phi hành, thực ra muốn giải thích cũng không phức tạp, hai cái thuận lợi, dùng ngươi tận lực có thể tiếp nhận khoa học góc độ tới nói cho ngươi biết đi. Địa cầu là có to lớn từ trường, nó cũng không phải ngay từ đầu giống như này, mà là bị toàn bộ vũ trụ từ hóa. Sau đó loại này từ trường ở trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt. Cho nên tinh cầu mới có thể dựa theo cố định quỹ đạo vận hành. Nó cùng phi hành liên lạc chính là ở chỗ thiên đạo chi hạ. Chỉ có là từ trường. Nó thì nhất định phải tuân theo cái gọi là từ trường pháp tắc. Từ trường pháp tắc là cái gì? Đơn giản nhất, liền là đồng cấp chọi nhau. Khác cấp hút nhau. Từ trường từ hiện đại trên lý thuyết mà nói. Từ lực là vĩnh viễn không điệu bộ, cho nên không thể dùng để chế tạo nhiên liệu. Nhưng trên thực tế là cái gì chứ? Chúng ta tu giả có thể lợi dụng nó. Đem hai khối nam châm đặt chung một chỗ, là đồng cấp lời nói. Có phải hay không là liền bài xích lẫn nhau lái tới? Bây giờ từ cái thứ hai phương diện nói đi. Chân ni đại tỷ đầu nói đơn giản đến. Phi hành cùng một, từ tu giả phương diện này mà nói. Chính là tinh thần lực tác dụng với địa cầu bản thân từ trường. Mà bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ sinh ra một cái tràng. Tự thân tinh thần lực càng cường đại, thật sự sinh ra tràng lực lượng cũng liền càng cường đại. Bất kỳ tràng đều là mang theo đỉnh đầu tư tính. Tự giống với ngươi đối với ảnh hưởng người khác cũng có thể lý giải là lẫn nhau hấp dẫn hoặc là bài xích lẫn nhau. Như vậy ngươi biết ta ý sao? Thực ra ta phi hành chủ yếu nhất lợi dụng là lực bài xích. Dĩ nhiên trong này cũng không phải đơn giản như vậy. Còn liên quan đến đối với sức gió thuận theo cùng thân thiện. Còn có tự thân công lực đối với tự bảo vệ mình. Người cảnh giới không tới. Người chỉ phải hiểu những thứ này là được rồi. liên quan tới phi hành sự tình. Chân ni đại tỷ đầu chính là như là hướng ta nói. Nhưng là tự thân phi hành cùng mang theo một người phi hành. Cần năng lực, coi như ta không tiếp xúc qua. Cũng biết là thiên xoa vạn biệt. Nói cho cùng chân ni đại tỷ đầu chỉ là muốn nói cho ta biết. Chuyện gì đều là không rời tu giả bản chất linh hồn lực. Bởi vì linh hồn lực cường đại tài năng diễn sinh ra tinh thần lực. Tinh khí thần, dù sao cũng là bao hàm ở một cái nhân linh hồn, cái thế giới này. Trọng nhục thân khinh linh hồn, vật nặng chất mà nhẹ tinh thần, đi thiên về đường, cũng là bất đắc dĩ. Hoặc là nhân loại này một cái tộc quần cũng có thể xem là một người. Đi một mình ở không biết trên đường, ai cũng không thể bảo đảm hắn thật sự đi qua mỗi một con đường đều là chính xác. Luôn là sẽ đụng vách, hoặc là đi tới thiên về cuối đường đầu, mới có thể lại lần nữa đi tới chính xác trên đường đến. Thực ra, nói cho cùng, chúng ta cần phải lạc quan. Chân ni đại tỷ đầu bỗng nhiên nói một đoạn như vậy lời nói. Để cho ta lại vừa là yên lặng đã lâu. Cùng chân ni đại tỷ đầu tiếp xúc mấy lần như vậy. Ta đây lúc mới phát hiện. Nguyên lai chân ni đại tỷ đầu thật không phải là mặt ngoài cái dáng vẻ kia. Nàng và sư phụ ta như thế. Chẳng qua là thói quen dùng buông thả không kềm chế được biểu tượng để che giấu hết thảy. Nguyên lai nàng là như vậy có kiến thức. Cũng có tư tưởng. Đáng tiếc những thứ này đúng là không cần lúc nào cũng biểu hiện. Đường phân cách ta không nghĩ tới trận pháp cuối lại là một cái địa phương như vậy. Nói là một cái trang tử. Nó thật chính là một cái trang tử. Một cái khắp nơi đều là cây đào trang tử. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái trang tử lại sẽ núp ở trong rừng rậm. Đây cũng là khiến người ta cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng là, cho tới bây giờ, coi như thân ta là một người đạo sĩ. Cũng phải thừa nhận đạo gia bản lĩnh là không có thể tính toán. Đó là một loại truy tìm thiên địa bản chất bản lĩnh. Kia nếu là như vậy, lại có cái không thể nào chuyện sẽ không phát sinh đây. Nơi này chủ nhân là rất thích đào hoa nguyên truyền thuyết này sao? Nhìn khắp núi sườn núi cây đào, ta như vậy hỏi chân ni tỷ, ở u ám rừng rậm qua lại sau này, có thể bỗng nhiên xuất hiện lớn như vậy một mảnh rừng đào. Thật là cảnh đẹp ý vui sự tình. Thần kỳ hơn ở chỗ, một khắc trước ngươi còn tưởng rằng ở vô tận trong rừng rậm, chẳng qua là hơi chút một cái cua quẹo, mấy bước khoảng cách, ngươi liền có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sơn cùng thủy phục nghi không đường. Liệu ám hoa minh lại một thôn cảm giác, lúc này, chính là tháng 6, đào kết quả trên tàng cây, kết thật đúng lúc, nhìn vừa đỏ lại lớn đào, ta bỗng nhiên đã cảm thấy trong miệng khô cạn. Rất muốn hái một cái tới ăn, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết nơi này chủ nhân có cái gì quái khuyết điểm. Vạn nhất hắn rất ghét như vậy chứ. Cái này ngươi ngược lại nói đúng. Cái này trang tử chủ nhân cả đời này yêu thích duy nhất cùng chấp niệm chính là gom đủ loại thảo. Dược, ngoài ra, hắn lý tưởng chính là có một cái thế ngoại đào nguyên có thể để cho hắn và hắn yêu thích tồn tại ở nơi nào. Không bị người ngoài quấy rầy là được. Chân ni tỷ tùy ý đáp trả ta. Bỗng nhiên lại nói một câu. Người muốn ăn đào liền hái tới ăn đi. Người có thể ăn bao nhiêu? Ta mang đến bằng hữu. Hắn thì sẽ không để ý ăn mấy cái đào. Chân ni tỷ vừa nói như thế. Ta còn khách khí làm gì? Vội vàng tháo xuống một cái đại đào. Tùy ý ở trên y phục lau hai cái. Rắc rắc một chút. Liền cắn một tảng lớn đi xuống. Thật là vừa giòn vừa ngọt. Ăn ngon ánh mắt ta đều híp lại. Ngay cả đào dịch từ khóe miệng chảy xuống. Cũng không nỡ bỏ lau một cái. Lại vội vàng cắn chiếc thứ hai. Thế nào, tiểu tử, chú tâm bồi dưỡng. Dùng toàn bộ là thiên nhiên thủ pháp bồi dưỡng đào có hay không ăn ngon. Ngay tại ta ăn đào ăn dị thường vui vẻ thời điểm. Một cái thanh âm bất thình lình liền chen vào. Ta dọa cho giật mình, trong tay đào thiếu chút nữa không té xuống, nhưng ta hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có thấy người ở nơi nào. Miệng ta trong túi cùi đào, ục ục thì thầm nói cũng không được gì. Ngược lại chân ni tỉ hướng về một phương hướng tùy tiện nói đến. Người cái tên này, Thế nào vẫn là như cũ đi bộ không có tiếng con a? Thế nào? Biết ta muốn đến, cố ý ra ngoài nghênh đón. Các ngươi vào ta trận pháp, ta muốn không biết có người đến. Lộ ra ta chủ nhân này liền quá vô dụng. Những lời này sau khi nói xong, ta rốt cuộc nhìn thấy chân ni tỷ kỳ vọng phương hướng. Từ cây đào phía sau đi ra một người tới. Nghe thanh âm hắn là có vài phần già nua, thương tang ý tứ ở bên trong. Nhưng muốn từ cây đào phía sau đi ra nhưng là một người tuổi còn trẻ nam tử. Ở dưới ánh trăng, hắn mặc một cái trường bào màu trắng. Tóc dài tùy ý dùng một sợi dây trói ở sau ót. Dáng vẻ lộ ra rất là phong thần anh tuấn. Tại sao có thể có như vậy một cái nam tử? Người như vậy không phải là ứng nên xuất hiện ở cổ đại trong tiểu thuyết sao? Bộ trang phục này cũng quá gì đó nhưng là... Ta còn là rất muốn nói ta hoa hạ hán phục xác thực vẫn là rất đẹp mắt. Chẳng qua là chân ni tỷ nhận biết nhân thế nào đều là một ít lão yêu quái. Ta không cho là như vậy nam tử sẽ tuổi rất trẻ. Nhưng là, đây là thiên sơn đồng mỗ, dây chuyền sản xuất. Còn mang bán xỉ sinh sản. Đi thôi, ngươi coi như hắn là một cái người cổ đại. Hắn là không tiếp thụ nổi xã hội hiện đại. Hắn khi còn trẻ. Là bởi vì hắn sẽ dưỡng sinh chú nhan. Hơn nữa ăn mặc dùng ở. Không một không chú trọng thiên nhiên cùng phối hợp. Cùng ta tình huống là không giống nhau. Đang khi nói chuyện. Chân ni tỷ đã hướng nam tử kia đi tới. Mà ta cũng đần độn đi theo. Cùng ngươi tình huống không giống nhau. Như vậy chân ni tỷ. Ngươi lại là một tình huống gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.